Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 886 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 885 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đăng Trần, bạn Thảo Nguyễn và bạn Thế Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. 3 chuyện này đều xảy ra ở quê của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với ông hai ở trong xóm của bạn. Ông hai này thì bây giờ đã mất rồi. Ông đã mất cách đây khoảng hơn 1 năm về trước. Còn câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng gần 5 năm về trước, do ông hai đã trải qua và kể lại cho mọi người ở trong xóm nghe. Thì bạn kể rằng ông hai là một cái người rất là gan dạ, ông không có sợ ma sợ quỷ đâu. Từ hồi cái lúc mà ông còn nhỏ tuổi cho tới cái lúc mà ông lớn tuổi ha, ông đã bị ma nhát rất là nhiều lần, nhưng mà ông vẫn không có sợ. Mà mặc dầu có nhiều lần ổng bị nhát một cách rất kinh dị mà ổng vẫn không sợ các bạn. Ổng hả là gan dữ lắm. Thì nhà của ổng cũng là khá giả, nhà có đất đai rồi giường tược rồi ruộng đồng á là cũng khá nhiều. Gia đình của ông hai gồm có 5 người con, 3 người con trai và 2 người con gái. Hai người con gái đã đi lấy chồng về bên gia đình chồng sinh sống. 3 anh con trai cũng đã lập gia đình. 2 anh con trai lớn thì cất nhà ở cặp kế bên nhà của ông hai luôn, tại vì đất nhà ông hai lớn mà. Còn anh con trai út thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Ông hai thì nhà của ổng, các bạn tưởng tượng vậy nè ha, là phía trước đây nhà của ổng, phía sau là có nguyên một cái miếng vườn khá là lớn, ổng trồng rất là nhiều cây ăn trái. Rồi phía sau miếng vườn này là có ruộng đồng nha. Thì hồi trước đây khi mà ổng trồng cây ở trên cái miếng vườn này thì ổng có đào cái mương. Bạn có kêu Thi là lên YouTube coi người miền Tây người ta đào mương sao thì Thi nói thiệt là Thi cũng không có thời gian để mà xem. Cho nên đó là Thi chỉ kể theo lời bạn kể, các bạn hiểu giùm Thi ha. Là bạn kể rằng là thường người miền Tây khi mà người ta trồng cây á là người ta sẽ đào một cái mương dài vậy nè để mà dẫn nước vô, rồi sau đó là sẽ lấy cái nước đó để tưới cây. Thì ông hai cũng đào mương như vậy. Thì trong cái lúc mà ổng đào mương á là ổng đã đào được nhiều xương người các bạn. Thì khi mà đào xương người vậy ổng cũng chả sợ, tại vì ổng nghĩ rằng hồi xưa á là thời chiến tranh. Thì ở đây cũng có rất là nhiều người mất, cho nên đó là có nhiều xương người là phải rồi. Thành ra là khi mà đào có xương người thì ổng sẽ để qua một bên. Xong rồi ổng vét ao ha. Rồi khi mà ổng làm xong xuôi hết rồi á thì ổng mới đi ra cuối sau vườn của mình. Ổng đào một cái hố, rồi ổng mới lấy nguyên đống xương người mà ổng đã đào được đó, ổng bỏ xuống cái hố đó rồi lấp đất lên. Xong rồi cũng kêu bà hai làm một mâm cơm để mà cúng, thì bình thường không có gì xảy ra. Cho tới nhiều năm sau này khi mà nhà nước người ta phóng đường rồi á, thì lúc đó là người ta làm cái con đường quốc lộ 91B là đi ngang qua phía ruộng nhà của ổng. Các bạn tưởng tượng nhà của ổng ở đây xây mặt về hướng này, thì phía sau là vườn. Rồi phía sau là lúc này là cái con đường quốc lộ 91B. Thì khi mà người ta làm cái con đường quốc lộ 91B này á thì có nhiều người người ta đã đi ra ngoài đây để mà người ta cất nhà. Xong rồi người ta ở, người ta bán cà phê, bán trái cây này nọ kia là nó gần đường quốc lộ hơn. Thì trong những cái người đó đó là có bà con của ông hai này. thì cũng bình thường đi. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó nhà của người bà con ở ngoài đường quốc lộ 91B này nè, là nhà người ta có đám tiệc. Thành ra là người ta có mời ông hai đi. Thì thay vì ông hai sẽ xách xe để mà ông hai đi vòng cái con đường rồi mới ra ngoài đường quốc lộ 91B này, thì ổng không đi xe, mà ổng chọn là ổng đi bộ. Và khi ổng đi bộ thì ổng đi ra phía sau nhà của mình, xong rồi ổng đi ngang qua miếng vườn của mình, rồi bắt đầu là đi hết miếng vườn thì tới ruộng, thì ruộng lúc này còn có chút xíu thôi. Xong rồi ổng lên cái con đường đó, đi thêm chút là tới nhà của người bà con. Thành ra ổng chọn ổng đi bộ, các bạn, do lớn tuổi thích vậy đó. Thì khi mà đi ra ngoài đây ăn tiệc, cũng nhậu tì tì từ sáng cho tới là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy chiều, thì lúc đó là mấy ổng mới là giãn tuồng này. Thì cái lúc mà giãn tuồng nhậu xong rồi á, thì mạnh ông nào ông nấy đi về. Thì cũng có người bà con kêu rằng á, là lên trở về, mà ổng chịu. Ông nói thôi được rồi, ta đi bộ về được rồi, giờ này còn sớm. Thì ổng đi bộ về, mà lúc đó là ổng cũng đã xỉn rồi các bạn nha. Thì khi mà ổng đi về á, là lúc đó là tầm 5 giờ đi. Nhưng mà bà hai ở nhà đợi cho tới tối gần khuya luôn, vẫn không thấy ổng về. Bà hai rất là lo lắng, sao mà kỳ này ông này đi gì dữ vậy, mà không thấy á, là kêu về đứa nào báo về hết trơn. Cho nên bà hai lo dữ lắm. Thành ra bà hai mới qua kêu cái anh con trai lớn á, nói rằng á, là giờ cha mày á, là đi, ổng đi nhậu từ đâu sáng tới giờ, mà giờ này ổng chưa về, giờ này khuya dữ lắm rồi, thôi đi kiếm cha. Thì lúc đó anh con trai mới lấy cái đèn pin, xong rồi cùng thêm á, là mấy người trong nhà rồi bà hai nữa đi, mà cũng đi cái con đường đi nghe qua giường luôn, tại vì ổng hai ổng đi cái đường đó mà. Thì lúc đó là mấy người này mới đi tìm nha các bạn. Khi mà đi tự nhiên nghe tiếng rên, rên vậy đó. Thì bắt đầu nghe tiếng rên vậy thì anh con trai mới soi tìm, thì ngay dưới ngay chỗ cái gốc cây đu đủ á, là bắt đầu mọi người nghe tiếng rên phát ra từ đằng đó. Cho nên mọi người mới chạy lại. Thì khi mà chạy lại rọi đèn kỹ á, thì thấy có nguyên một đống lá các bạn. Các bạn tưởng tượng cái lá đu đủ á, là thấy nguyên một cái đống lá nó chất cao lên vậy nè. Thì lúc đó là mọi người mới, ủa sao mà đống đá này bự dữ vậy, mà nó cao lên dữ vậy, mà tiếng rên thì phát ra trong đó. Cho nên mọi người mới bươi cái lá ra. Thì khi mà bươi cái lá ra là mới thấy ông hai nằm trong đó. Lúc đó con mắt ổng hả trợn trắng giả rồi các bạn, ổng vẫn còn thở. Miệng ổng ngậm cái gì mà một đống một họng luôn, hả ra một họng luôn. Thành ra mọi người mới chợ sợ quá. Bà hai mới kêu mày cổng tía về, cổng về, cổng cha về. Khi mà về nhà đèn sáng sủa rồi á, thì mới thấy rằng mặt mày của ổng xanh lè, hai con mắt của ổng là trợn hả là trắng giả lên, còn cái miệng của ổng là toàn đất sét không trong đó, mà nó cứng ngắc luôn các bạn. Tưởng tượng nguyên một cái họng mà ngậm đất sét á, mà nó cứng, cái đất nó cứng lại rồi. Thì lúc này á, là anh con trai mới lấy cái muỗng á, để mà khựi đất ra. Khi mà khựi ra hết rồi, xong xuôi hết rồi, bắt đầu á, là rinh ổng vô tắm rửa sạch sẽ cho ổng, mình mẩy ổng lúc này toàn sình không à. Bắt đầu rinh ổng vô tắm rửa cho ổng ha. Rồi bắt đầu ngồi ra thì ổng mới tỉnh dần dần, tỉnh dần dần. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là trời đất ơi, sao tự nhiên á, là bộ ông nhậu về ổng xỉn dữ lắm hay sao, mà tự nhiên ông lại đằng ngay chỗ gốc cây đu đủ ông nằm ngủ. Rồi ông ăn cái gì mà ông ăn đất vậy? Thì lúc đó ổng mới từ từ nhớ lại. Một hồi sau mới nhớ, ổng mới kể rằng là khi mà ổng về á, là ổng băng ruộng, ổng vô miếng giường. Đi một hồi sau cái tự nhiên ổng thấy có tầm khoảng chừng 10 đứa con nít. Mà mấy đứa con nít này tầm khoảng hả là 8-9 tuổi, lớn cao nhất là tầm khoảng 11-12 tuổi thôi, là 10 đứa. Thì những cái đứa này do là lúc đó trời còn sớm mà các bạn, mới có 5 giờ năm mấy thôi, cho nên nó là trời chưa có tối mà. Thành ra ông thấy rất là rõ là mấy đứa con nít này á, là mặc đồ rách rưới, mà mình mẩy của tụi nó toàn là sình lầy không à, dính sình lầy mà tao nói nó đang thui luôn vậy đó. Thì ổng chưa kịp á, là hỏi ủa tụi bay ở đâu, mấy đứa này mặc lạ lạ không, ổng chưa có kịp hỏi thì tụi nó tự nhiên tụi nó ào lại. Tụi nó ào lại, tụi nó ôm ổng, tụi nó trời cha ơi cha, cha ơi cha, cha ơi. Tụi nó dây quanh ổng. Các bạn tưởng tượng ổng đứng đó mà 10 đứa nó dây quanh ổng, nó ôm ổng, nó nói cha ơi cha, cha ơi, con thương cha quá, thương cha quá. Thì tụi nó ôm giống như là thương ổng dữ lắm. Thì cái lúc đó ổng giống như là bị thôi miên á các bạn. Từ từ ổng biết gì hết. Xong rồi á là ổng nghe tụi nó nói rằng á là cha ơi con thương cha lắm, thương lắm. Thì sau một hồi nó ôm ổng, nó mới kêu á là đây, con dẫn cha, tụi con dẫn cha đi chơi nè. À, cha đi với tụi con đi, chỗ này vui dữ lắm. Bắt đầu tụi nó mới kéo ổng đi. Thì khi mà tụi nó kéo ổng đi á, là ổng giống như là bị tụi này thôi miên. Ổng không hề biết gì cả. Cứ là nó kéo ổng đi đâu là ổng theo đó các bạn. Thì ổng thấy rằng là nó đưa ổng tới một cái chỗ rất là đông, đông người lắm. Nam nữ già trẻ, đàn ông đàn bà gì có đủ hết. Mà chỗ đó giống như là cái chợ vậy đó. Người ta đi qua đi lại rồi, có người buôn rồi người mua. Hả là rần rần y một cái chợ, có hàng này hàng kia đồ, rất là nhiều người. Bắt đầu tụi nó cứ chẩn kéo vô, chỗ này vui nè cha, chỗ này vui nè. Là tụi nó kéo vô đâu là ổng vô đó. Cứ chỗ này vui nè cha. Thì sau một hồi đi theo tụi nó, cái tụi nó mới kéo ổng về. Cái lúc mà kéo ổng về thì ổng thấy rằng vô cái giường của mình. Xong rồi tự nhiên ổng thấy ngay chỗ đó nó có một cái lều nhỏ. Thì lúc này ổng mệt rồi, cho nên nó là ổng mới ngồi xuống cái lều đó. Ổng ngồi ổng thở. Thì tụi nó mới nhìn thấy, thấy ổng thở vậy đó. Cái tụi nó nói, cha mệt hả cha, cha mệt hả? Thôi được rồi, để tụi con đi lấy đồ ăn cho cha ăn, lấy nước cho cha uống nha. Xong cái vừa nói hả là, vừa nói xong tức thì luôn. Thì tự nhiên có một thằng nhỏ, thằng nít trong nhóm đó đó, nó bưng nguyên một cái mâm đồ ăn thức uống các bạn. Coi như là món này món kia mà những món toàn là món khoái khẩu, món ổng yêu thích không. Rồi có thêm cái bình rượu nữa. Xong cái tụi nó để xuống, nè cha ơi cha, đồ cha thích nè, cha ăn đi nè, có rượu nè, cha uống đi. Bắt đầu ổng ngồi ổng ăn mà, ổng nó ăn ngon vô cùng luôn. Khi mà ăn xong cái, nó đưa rượu cho ổng uống vô thì, khi mà ăn uống no nê xong rồi có buồn ngủ. Ổng buồn ngủ cái bắt đầu á, là ổng mới nằm xuống, ổng tính là nằm xuống ngủ thì tụi nó nói, cha ngủ hả, để tụi con đắp mền cho cha nghe, thì ổng thấy rằng nó lấy cái mền nó đắp cho ổng nữa. Thì khi mà đắp mền ấm cúng đã đời rồi á, là bắt đầu ổng chìm vô giấc ngủ. Rồi là xong đó, là ổng chỉ nhớ được tới cái lúc đó thôi. Thì lúc đó khi mà nghe ổng kể lại vậy á, thì bà hai á, bà mới nói rằng á, là chắc là ông nhớ hồi đợt mình làm vườn không? Thì trong cái lúc mà ông đào mương á, là ông có đào được một mớ xương, ông nhớ không? Chắc là hả là cái đám nít này á, là cái mớ xương đó. Thì ông đào tụi nó lên rồi hả là đào một cái hố để chôn rồi cúng kiến. Thành ra tụi nó thương mến ông, cho nên đó là tụi nó làm vậy đó. Thật ra là ma các bạn. Thì lúc đó bà hai nói rằng thôi được rồi, để mai tôi làm mâm cơm ra cúng cho tụi nó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ông hai đã trải qua. Ông đã bị ma dẫn đi, ma giấu như vậy các bạn. Thì nhưng mà sau này ổng kể lại trong xóm á, thì ổng cũng chả sợ, tại vì ổng bị cũng nhiều rồi nhưng mà không có sợ cái gì hết trơn các bạn. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là về người cậu ruột của bạn. Người cậu của bạn á, là cũng đi ra ngoài cái chỗ quốc lộ 91B này nè để mà cất nhà. Thì các bạn tưởng tượng nhà cậu của bạn á, là cặp mé lộ luôn. Ở bên đây là ruộng của cậu, ruộng lớn dữ lắm. Thì cái đêm hôm đó đó là cậu của bạn đi cắm câu, là tối rồi ha. Thì trong cái lúc mà đi cắm câu thì cậu tính rằng là sẽ qua bên ruộng của mình để mà cắm. Thì khi mà cậu đi qua ruộng thì bắt buộc là phải đi ngang đường. Khi mà cậu đi được giữa đường á, tự nhiên có một thanh niên, trời ơi, nó chạy xe với một cái tốc độ cao lắm các bạn. Nó chạy làm sao nó đụng cậu mà làm như là nó không thấy cậu của bạn vậy đó. Nó đụng cậu một cái rầm. Và khi mà đụng cậu của bạn văng vô lề, xong rồi á, là cậu không ngồi dậy được luôn. Nhưng mà cậu thấy rằng cái người thanh niên này cái lúc mà đụng vô cậu á, là cũng văng lên rồi té xuống. Nhưng mà anh này ngồi dậy, lật đật ngồi dậy được liền. Mình mẩy ảnh chỉ chạy chụa thôi, ngoài ra không có gì hết. Rồi ảnh cũng la lên, chi hô lên. Thì ảnh cũng cùng gia đình của cậu bạn á, là đưa cậu bạn đi bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện ảnh cũng kiểm tra. Cuối cùng cậu của bạn bị gãy cái chân, còn anh này thì chỉ bị hả là trầy xước ngoài da thôi, ngoài ra là không có vết thương nào mà đáng kể cả. Thì do là thấy anh này khi mà đụng cậu là cũng hả là sốt sắng đưa cậu vô bệnh viện, cho nên là gia đình của cậu bạn cũng không có giận gì, mà hỏi anh này rằng là sao mà tự nhiên con chạy thì sao? Mà có đàn mà không lẽ con không thấy ổng, mà sao mà con đụng vô ổng, ý là cậu của bạn á, sao mà con tự nhiên con đụng ổng gì dữ vậy con? Thì anh này lúc đó ấp úng các bạn, và ảnh kể anh nói rằng là trời ơi, con thì hôm nay con đi từ cái hướng Vị Thanh mà con đi lên Cần Thơ, con có công chuyện. Thì lúc mà con đi ngang, con đi lên cầu 1 á, xong rồi con xuống cầu 1 thì con chạy được một khúc rồi. Thì lúc đó tự nhiên con nghe tiếng ru con, nghe tiếng ru con ầu ơ dí dầu mà nó cất lên giữa đồng. Cái đoạn đó đó là hai bên toàn là đồng không à, không có nhà. Tự nhiên con nghe xong cái hả, con cũng ớn rồi, cho nên nó là con mới gồ ga con chạy cho nó nhanh hơn. Thì khi mà con chạy nhanh hơn thì con lại nghe cái tiếng này nó lớn hơn là ầu ơ dí dầu mà nó lớn hơn nha. Thì con mới giật mình, con mới dòm. Con dòm vậy nè, thì khi mà con dòm vô trong cái cánh đồng á là con thấy rõ ràng là có một người con gái. Cái cô này á là mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, cổ ẵm, con còn thấy cổ ẵm một đứa con nít ở trên tay. Cổ đu đưa ầu ơ vậy nè, thì con mới hoảng hồn, con mới nhìn cổ là tại sao cái cô này lại ẵm con của mình mà đu đưa mà giữa đồng như vậy, đứng ở dưới đồng như vậy. Thì anh này dòm, khi mà anh dòm á là cái cô này cổ mới ngước cái mặt lên. Thì cổ ngước cái mặt lên, trời đất ơi, ảnh nói rằng á là cái mặt của cổ trắng xác luôn, nhìn ghê lắm, mà cổ còn nhe răng ra cái răng hàm răng trắng xác của cười với con. Thì cái lúc đó con mới hoảng hồn, con quên rằng con đang lái xe. Là khi mà nhìn thấy cô này là anh này là coi như quên rằng mình đang lái xe luôn. Cho tới khi mà nghe một cái ầm cái thì mới biết rằng đụng vô cậu ruột của bạn, khiến cho cậu của bạn bị gãy chân. Thì ảnh kể là ảnh sợ dữ lắm, ảnh hả run run ấp úng, ảnh kể là cái chuyện như vậy. Thì khi mà nghe ảnh kể thì thấy rằng anh này cũng hiền, với lại cũng có trách nhiệm các bạn, cho nên là gia đình của cậu là cũng không có làm khó làm dễ gì, chỉ là để cho ảnh là trả tiền bệnh viện, trả tiền thuốc cho cậu mà thôi, chứ ngoài ra là chả có bắt đền tiền bạc hay là kêu chính quyền gì cả. Thì đó là cái chuyện mà do là cậu của bạn bị xe đụng mà hả bị cái anh đó thấy ma. Thì sau cái chuyện này tầm khoảng một tháng sau thì lúc đó là vô cái mùa mà gặt lúa. Thì thường á là hồi xưa người ta gặt, nhưng mà bây giờ là có cái máy cắt lúa đó các bạn, cho nên đó là cậu của bạn cũng mướn người ta để mà mướn cái máy cắt lúa đó về ruộng của mình cắt. Thì thường á là cắt rất nhanh, thí dụ như nhà người nào ruộng á là không có nhiều, không có lớn á thì cắt cho gần một ngày là xong. Nhưng mà do cậu của bạn á là ruộng cũng nhiều cũng lớn, cho nên nguyên một ngày hôm đó thì chỉ cắt hơn được phân nửa thôi. Còn ngoài ra thì phải để ngày hôm sau, là tại vì tới chiều sập tối xuống rồi mà vẫn chưa có xong. Thì thay vì người ta để bạn kể rằng á là thí dụ như nếu mà cắt không có xong á thì phải chạy cái xe lên, tại vì ngay cái mùa đó là mùa nước nó lên đó các bạn. Cho nên nếu mà để cái xe cắt lúa ở dưới thì ngày mai á là sình bùng á là sẽ khó chạy dữ lắm. Cho nên nó là mấy cái anh mà chạy xe cắt lúa á mới chạy lên trên đường là trên quốc lộ 91B nè, là đậu sát lề luôn, sát lề luôn, ở dưới là ruộng. Thì cái lúc đó đó là cậu của bạn mới kêu rằng đó là thôi, hay là hôm nay mấy chú ngủ lại, hai ba ông gì đó, là mấy chú ngủ lại đi, rồi vô nhà tôi tắm rửa ăn uống, ngày mai làm sớm cho xong luôn. Thì mấy ông đó cũng chịu. Khi mà vô nhà cậu của bạn ăn uống xong rồi tới tầm khoảng 8 giờ đó, là bắt đầu cậu của bạn mới pha một cái ấm trà. Thì mấy người này mới ngồi ngay trước nhà để mà uống trà nói chuyện với nhau. Thì khi mà lúc đó là tầm 8 giờ 8 mấy ha, thì khi mà đang nói chuyện vậy đó, trời đất ơi, tự nhiên nghe một tiếng ầm rất là lớn. Thì mấy người này hết hồn mới chạy ra. Chạy ra ngoài thì thấy một cảnh tượng kinh dị, mà do là cái tiếng nó lớn quá cho nên những người gần đó người ta cũng đóng cửa tắt đèn vô nhà hết rồi. Mà người ta nghe người ta cũng giật mình, người ta cũng đi ra người ta coi. Mà khi mà ra coi cái cảnh tượng lúc bấy giờ á thì mấy cái người đàn bà nhìn cái xỉu trơn các bạn, do cảnh tượng kinh dị là vậy nè. Là cái máy mà cắt lúa, thi không biết cái máy cắt lúa làm sao, Thi cũng hôm đáng lẽ là bình thường Thi hay lên mạng Thi coi lắm, nhưng mà hôm nay Thi không có lên Thi coi, Thi đọc xong Thi kể luôn. Cho nên á là cái máy, cái xe cắt lúa thì lúc này đậu sát bên lề. Thì có hai người thanh niên các bạn chạy làm sao mà đụng vô trong cái xe cắt lúa này. Thì cái anh thanh niên mà chạy xe đó, cái anh này chỉ bị cắt vô trong cái đùi thôi. Còn cái anh thanh niên mà ngồi phía sau á, là các bạn biết bị hả là khi mà không biết làm sao mà lại quẹt cái lưỡi của cái xe cắt lúa này nè, là quẹt vô trong cái phần bụng á. Cái phần bụng đứt ra, ruột gan phèo phổi đổ ra tùm lum, chết tại chỗ các bạn. Một cảnh tượng kinh dị máu me từ lưa vậy đó. Trời ơi, mấy bà đàn bà ra coi coi như là té xỉu hết trơn luôn. Xong rồi là cũng là kêu cấp cứu, kêu công an đồ xuống. Thì đưa cái anh mà bị đứt cái chân đó đó là đưa lên trên bệnh viện. Còn cái người tử vong thì công an người ta ở lại, xong rồi người ta cũng dọn dẹp. Thì sau đó là anh đó phải nằm bệnh viện đâu cũng 3 tháng. 3 tháng thì mới hồi phục các bạn. Thì khi mà hồi phục là công an người ta mới kêu lên. Kêu là kêu luôn cậu của bạn với lại mấy cái ông mà chủ của cái xe cắt lúa đó. Rồi cái anh thanh niên đó thì khi mà lên á, là anh này mới kể, mà anh vừa kể anh vừa sợ vừa run dữ lắm. Anh mới kể rằng là hôm đó đó là do là có sinh nhật bạn của ảnh ở là trên Cần Thơ á, thì đi sinh nhật bạn rồi xong rồi hai thanh niên này mới về, là đi từ hướng Cần Thơ mà về Vĩ Thanh nha. Thì khi mà về á là anh này đang chạy xe mà các anh ngồi sau cũng nghe luôn, tự nhiên đang chạy hai bên thì cánh đồng chưa có nhà. Thì đang chạy vậy đó, tự nhiên nghe tiếng hát ru con các bạn. Thì cái anh chạy xe mới hỏi cái người ngồi sau, hỏi: "Ê mày có nghe tiếng gì không?" Thì anh kêu nói: "Có, tao nghe tiếng hát, tao nghe tiếng làm như tiếng ru con của bà nào vậy đó, cái dòm giáo giác vậy nè." Thì thấy toàn là ruộng không, chưa thấy nhà. Nó: "Ủa, ruộng không mà chưa có nhà mà tiếng ru con đâu ra vậy mày?" Cho nên á là cái anh chạy sau á, ảnh mới sợ. Thì anh, ê xin lỗi, cái anh mà chạy xe anh mới sợ, còn cái anh chạy xe anh cũng sợ, anh mới kêu rằng: "Thôi chạy lẹ đi, thấy ghê quá." Thì anh chạy xe anh mới gồ máy xe lên, chạy nhanh hơn. Thì khi mà đang chạy nhanh á, là không biết rằng cái người ngồi xa có nghe hay không, thì anh không biết, tại vì lúc đó không nói chuyện với người đó. Mà cái lúc mà anh chạy nhanh thì ảnh lại nghe ở bên tai của ảnh á, nghe nói rằng á là: "Anh ơi, anh làm gì mà anh chạy nhanh quá vậy anh?" Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc mà nghe cái giọng nói đó: "Anh ơi, anh làm gì mà anh chạy nhanh quá vậy anh?" Thì ảnh mới giật mình. Ảnh mới giật mình thì ảnh mới dòm lại. Thì khi mà ảnh dòm lại á, là ảnh thấy một cô gái đứng ở dưới ruộng á các bạn. Thấy rất rõ luôn, là thấy cô này đứng dưới ruộng nha, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc dài bù xù vậy nè, đưa cái mặt trắng xác, đưa cười, đưa cái hàm răng trắng xác ra. Trời ơi, lúc đó ảnh mới hoảng hồn quá, ảnh dòm cô này. Xong rồi ảnh đang chạy mà, xong rồi á là mà đang chạy nhanh nữa các bạn. Thì khi mà dòm cô này dòm lại thì thấy cái xe cắt lúa ở phía trước mặt. Thì lúc đó là ảnh không biết phải làm sao, tại vì bây giờ đang chạy với một cái tốc độ rất là cao, nếu mà đụng vô một cái là tiêu luôn. Cho nên ảnh mới xử lý tình huống là ảnh mới bẻ lái, ảnh quẹo ra. Nhưng mà khi ảnh quẹo ra thì không có kịp cho cái người bạn ngồi phía sau. Là khi ảnh quẹo ra thì cái phần đùi của ảnh á là trúng vô trong cái máy thì nó bị đứt ra. Còn cái người ngồi sau á là không kịp các bạn, cho nên bị chém vô trong cái phần bụng. Cho nên đó là ruột gan phèo phổi gì tuôn ra hết, và người đó là tử vong tại chỗ luôn. Thì ảnh kể tới cái khúc đó mà trời, ảnh sợ. Cậu của bạn nói là ảnh sợ, sợ thiệt là sợ luôn, mà coi như là mất bình tĩnh luôn á. Cho nên nó là mấy người công an mới nói rằng là thôi bình tâm lại, rồi người ta cũng thể là làm sơ sơ rồi người ta cho về, kêu rằng là vài bữa nữa là hẹn lên tiếp để mà xử lý tiếp. Thì bạn cũng không có hỏi rằng là cuối cùng là xử lý làm sao. Nhưng đây là cái câu chuyện mà cậu của bạn kể, là xảy ra cái tai nạn như vậy ngay trước đối diện bên là nhà của cậu luôn. Thì sau khi mà xảy ra cái tai nạn đó đó, thì cậu bạn kể rằng là ngay cái đoạn nhà cậu luôn á, là khi mà người ta chạy xe đi tới đó tự nhiên bị té rất là nhiều. Là người ta có người thì người ta thấy rằng có một người thanh niên xô, thì mọi người mới nghĩ rằng có thể là người thanh niên đó là cái anh mà tử vong ngồi sau đó đó, ngồi sau xe của cái anh kia đứt đùi đó. Thì có một cái bà đó, bà bán cà phê, thì bà thấy rằng có nhiều người tai nạn vô duyên vô cớ đang chạy tự nhiên té, rồi người này người kia nói. Cho nên là bà mới quyết định là bà lập một cái miếu nhỏ cho cái người thanh niên đó các bạn. Thì khi mà bà lập cái miếu đó đó, là không có còn xảy ra nhiều tai nạn nữa, không có còn, dần dần giảm bớt rồi hết luôn. Nhưng mà cái quán cà phê của bà thì lại rất là đông dữ lắm. Rồi khi mà bà bán đông vậy thì bà nghĩ rằng chắc có lẽ là do mình lập miếu đó, cho nên nó là hầu như hàng ngày bà đều là thí dụ như có bánh nè, rồi có đồ ăn thức uống, hay là ít dữ lắm thì cũng ly cà phê sữa, đem ra cái miếu đó để mà cúng cho cái anh đó. Thì có một bữa đó là do khách đông quá, cái bắt đầu tối cái bà mệt đó các bạn, cái bà quên. Bà quên cúng, cái đêm đó bà nằm mơ. Trong cái giấc mơ tự nhiên bà thấy một người thanh niên mà bà không thấy mặt. Người thanh niên đó nói với bà vậy nè, kêu bà là má các bạn. Má ơi, má sao hôm nay á hả, má không cúng gì cho con ăn, không cúng gì cho con uống hết trơn. Nguyên ngày hôm nay con kéo khách vô cho má mệt muốn chết luôn vậy đó. Hả, nguyên ngày hôm nay con kéo khách vô cho má mệt muốn chết luôn, vậy mà má không cho con ăn gì hết trơn. Má cho con ăn gì đi má. Bắt đầu người này say lưng đi, đi ra ngoài. Xong rồi cái bà giật mình thức dậy thì mới nhớ rằng hôm nay mình quên cúng. Cho nên bà cũng lật đật ngồi dậy pha ly cà phê sữa rồi đi ra ngoài miếu cúng cho người thanh niên đó. Thì sau này cũng có nhiều người, người ta nói rằng là có lúc thì thấy đi ngang buổi tối các bạn, thấy có một người thanh niên ngồi trên cái miếu. Ngồi trên cái miếu, có người thì người ta thấy là nằm trên miếu. Còn có người thì người ta thấy rằng là có một thanh niên đi ngang qua cái quán cà phê của cái bà đó đó, là thấy một người thanh niên nằm trên võng, mà tối khuya rồi mà vẫn thấy nằm đu đưa trên cái võng đó. Thì đây là ba câu chuyện do một bạn nam ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng, các bạn thấy ghê các bạn ha. Các bạn thông cảm nha, hôm nay Thi vẫn còn ho, giọng của Thi vẫn chưa trở lại bình thường, vẫn còn như là nghẹt mũi. Các bạn nãy giờ Thi nói, Thi ngồi từ lúc 4 giờ tới giờ, bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi đó, mà Thi nói từ nãy giờ, nói ngồi cái ho, khó chịu cũng chết luôn. Mà hên sao nãy giờ không ho, các bạn chắc là quên. Rồi có lúc thì Thi nói, các Thi mới nhớ là cái dĩa chanh, tại vì ngày nào anh Di cũng cho Thi ăn, tại bị ho các bạn. Cho nên ăn hả chanh cắt lát ra, lát thiệt là mỏng rồi á, là chấm với muối trắng á, để mà cho nó đỡ cái cổ họng á. Khi đang nói cái tự nhiên nhớ lại cái dĩa chanh đó đó, cái tự nhiên nước miếng nó tuôn ra. Cái hả là thành ra là phải hả là tắt để mà nói lại. À, tại vì đổ nước miếng nhiều quá nói được. Nè, bây giờ nhắc lại cái dĩa chanh, cái tự nhiên bây giờ lại đổ nước miếng ra nè. Cho nên hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi sợ rằng Thi nói nhiều quá là cái giọng của Thi á, là nó sẽ lâu lành, nó sẽ lâu hết bệnh hơn. Đó, thì thành ra hôm nay Thi kể như đây thôi. Tự nhiên nhắc cái dĩa chanh muối làm chi, bây giờ đổ nước miếng rồi đây nè các bạn. Thì thôi bây giờ là Thi đã kể xong tập 886 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 887. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập 886 ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.